trời mưa thấm lạnh, nghe tiếng ai giao vọng đêm khuya xuôi ngược qua hè phố, rong ruổi mời người mua oằn vai gánh đau bằng chân không, lời giao trái dài ôi tiếng trong đêm vắng lạnh, vai sờn chân bước liêu xiêu ơi hàng dòng não nề thâu đêm, quãng gánh mắc bao dòng lệ bước dài qua đường chuẩn tần tạo nuôi con mồ hôi thấm thân cộng, ngày đêm gánh dòng lê bước hòa sương nhọc nhằn, mẹ tôi áo gầy gánh phận đời các con dòng ruồi từng đêm dưới soi trong đêm, tiếng mẹ giao khàn lời vì con khổ trăm bề mẹ ơi. Mẹ buổi sương sớm chiều quang gánh trên vai đời ngược xuôi qua thời gian còm cõi, cay đắng chẳng lời than oằn vai gánh đau đội mưa nắng, mẹ không nan lòng ôi tiếng giao giao tận hẻm sâu, mưa khuya giá lạnh vai gầy chân bước liêu xiêu ơi mẹ ơi, não nề thâu đêm mẹ với đây tiếng giao năm tháng vì con vào tạo nuôi con mồ hôi thấm thân cộng, ngày đêm gánh dòng lê bước hòa sương nhọc nhằn, mẹ tôi áo gầy gánh phận đời các con dòng ruồi từng đêm dưới mưa, đèn mờ soi trong đêm mẹ giao khàn lời vì con khổ trăm bề mẹ ơi. Mẹ buổi sương sớm chiều quang gánh trên vai đời ngược xuôi qua thời gian còm cõi, cay đắng chẳng lời vai gánh đau đội mưa nắng, mẹ không nan lòng ôi tiếng giao giao tận hẻm sâu, mưa khuya giá lạnh vai gầy chân bước liêu xiêu ơi mẹ ơi, não nề bao năm tháng vì con vào đời. Ơi mẹ ơi, não nề thâu đêm, mẹ với đây tiếng giao năm tháng vì con vào đời.